Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616, chương 615, khiêu chiến. Trước kia dựa theo Tiêu Dạ dự đoán, một quân người sẽ tại sau 2 tuần trở về. Nhưng không nghĩ tới trước thời gian chút. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Atobe Kigo, Fuji Susuke, Yukimura Seiichi 3 người. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, thực lực có một cái bay vọt tính tăng lên. Vừa vặn cầm một quân sau 10 vị dự bị làm luyện tập đối tượng. Mà liền tại Tiêu Dạ chuẩn bị thông chi 3 người lúc, quảng bá bên trong đột nhiên truyền đến thông cáo âm thanh. Các sân bóng tuyển thủ xin chú ý. Hôm nay trong khi huấn luyện dừng, mời đến số 10 sân bóng tập hợp. Lặp lại một lần, chấm ngoặc kép, 16 mặt trung ương sân bóng các nơi. Tất cả mọi người đều có thể nghe được. Lúc này từng cái dừng lại riêng phần mình luyện tập, hướng về số 10 sân bóng tới gần. Xem ra huấn luyện viên bọn hắn cũng đã biết. Suzy Tanegashima phủi mông một cái đứng lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi tập hợp. Rất nhanh, tất cả tuyển thủ đều đến số 10 sân bóng. Tiêu Dạ đứng tại đám người hậu phương, dương mắt nhìn về phía trung ương kiến trúc. Chiến thuật huấn luyện viên Yukio Kurobe, thể năng huấn luyện viên Mở Đất Thực Long Nhị bọn người nhao nhao đi ra. Gặp các sân bóng người không sai biệt lắm đến đông đủ, Yukio Kurobe liền cao giọng nói ra. Hiện tại triệu tập mọi người, có 3 chuyện muốn tuyên bố. Kiện thứ nhất, viễn chinh Hàn Quốc một quân 20 người đã trở lại Nhật Bản, dự tính 2 giờ sau đến trại huấn luyện. Lời này vừa nói ra, toàn trường xuất hiện rối loạn tưng bừng. Đặc biệt là học sinh cấp 3, từng cái đều quá sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng biết được một quân tuyển thủ thực lực. Đối với một quân trở về, đáy lòng không khỏi có một xóa sạch nặng nề. Ngược lại là học sinh trung học, từng cái toát ra một chút hiếu kỳ. Yên tĩnh, Yukio Kurobe nhàn nhạt địa hừ một tiếng. Nói, chuyện thứ hai, chúng ta đem tổ kiến U17 Nhật Bản sơ trung đại biểu đội. Lần này, học sinh cấp 3 chỉ là cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Chuyện này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Ngược lại là học sinh trung học từng cái biến sắc. Bất quá, Atobe Kigo bọn người lại không ngạc nhiên chút nào. Dù sao đã sớm từ Tiêu Dạ miệng bên trong biết được. Chỉ nghe Yukio Kurobe nói tiếp, liên quan tới sơ trung đại biểu đội, hết thảy có 14 vị nhân tuyển, trong đó 7 vị đã quyết định. Bọn hắn liền giấu ở các ngươi phụ cận. Duy nhất dấu hiệu là bọn hắn sẽ đeo một viên có đánh dấu số hiệu huy chương. Cụ thể tính danh, ta tạm thời không công bố. Nhưng số hiệu lại có thể nói cho các ngươi biết. Dừng một chút, lại nói. Cái này 7 cái số hiệu theo thứ tự là No, 1, No, 9, No, 10, No, 11, No, 12, No, 13, No, 14. Mà nghe nói như thế, ở đây không thiếu học sinh trung học lập tức đem ánh mắt nhắm ngay Akusu Jin. Hắn có huy chương là số 14. Trước đó không biết từ nơi nào truyền tới tin tức, Akusu Jin trên thân liền có số 14 huy chương. Cầm tới nó, liền có thể trở thành sơ trung đại biểu đội một thành viên. Không nghĩ tới là thật. Xì xào bàn tán, mà huy chương người nắm giữ bản thân, Akusu lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Mãnh liệt địa nhớ tới một tuần trước Tiêu Dạ theo như lời nói. Hỗn đản này, cố ý, hắn liền là 7 người này thứ nhất. Nội tâm nổi nóng địa nghĩ đến, Akusu Jin ý đồ tìm kiếm Tiêu Dạ thân ảnh. Không, hắn đã có thể xuất ra huy chương. Chỉ sợ vẫn là No. 1, không chờ hắn tìm tới Tiêu Dạ, Yukio Kurobe liền còn nói thêm. Bất luận cái gì một tên học sinh trung học đều có thể hướng huy chương người nắm giữ khiêu chiến. Đánh thắng đối phương, liền có thể thay thế đối phương. Nghe vậy, có ánh mắt của mấy người lấp lóe, lập tức có ý nghĩ. Sở dĩ tới tham gia U17, một trong những mục đích liền là tới nơi này có thể mạnh lên. Mà cầm tới huy chương, tựa hồ có thể tiến vào tầng thứ cao hơn. Huấn luyện viên Phương cũng cổ vũ làm như vậy. Hiển nhiên, đây là an bài tốt. Trước mắt duy nhất xác thực biết đến một vị, chính là No. 14 Akusujin. Khó trách hào phóng như vậy cho ta 6 cái danh ngạch. Đám người hậu phương, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Nguyên lai là có chuẩn bị. Nghiêm túc ngẫm lại, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Dạ lấy ra nhân tuyển, huấn luyện viên an bài khảo nghiệm, cuối cùng ổn định nắm giữ huy chương 7 người, liền trở thành sơ trung đại biểu đội chính thức tuyển thủ. Mà về sau, thì sẽ lại tuyển ra 7 vị dự khuyết. Sáo lộ cùng hiện tại một quân không sai biệt lắm. Một nửa chính tuyển, một nửa dự bị. Mà giờ khắc này, Yukio Kurobe liên tục công bố 2 cái đại tin tức. Lập tức để học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học đều tâm tư linh hoạt. Nhưng hắn cũng không có như vậy ý chấm dứt. Ánh mắt đảo qua đám người. Nói tiếp, phía dưới là chuyện thứ 3. Một quân trở về, dựa theo dĩ vãng quy tắc, sẽ công bố người khiêu chiến danh sách. Hết thảy 20 vị. Vừa mới nói xong, một tên thân mặc áo choàng trắng trợ thủ liền cao giọng tuyên đọc. 20 tên người đơn. Thứ nhất, Kazuya Tokugawa. Thứ hai, Oni Yujiro. Thứ ba, Kanata Iri. Thứ tư, Sotomichi Nakagauchi. Thứ năm, Kishimoto En. Toàn bộ đều là học sinh cấp 3. Nghe xong danh sách đọc chậm, Kai Eiichiro nhịn không được nhíu nhíu mày. Học sinh trung học khiêu chiến sơ trung đại biểu. Học sinh cấp 3 khiêu chiến một quân. Đây là muốn đại tẩy bài tiết tấu đâu. Fuji Susuke híp mắt lại. Khẽ cười nói. Ta hiểu huấn luyện viên tổ ý tứ. Xem ra U17 World Cup đã tới gần. Cần một lần nữa sàng chọn một lần. Đây cũng là thượng vị thời cơ tốt. Ở bên người hắn, Shiraishi Kuranosuke lại xách một tiếng. Nói, bất quá, chúng ta bên này bất lợi a. Rõ ràng có 7 vị huy chương người nắm giữ. Nhưng bây giờ chỉ biết là No. 14 Akusujin, muốn khiêu chiến cũng phải tìm được trước đối thủ. Lại nói, Fuji, người biết ai tương đối khả nghi sao? Nghe nói như thế, Fuji Susuke ngượng ngập cười một tiếng. Ai biết được? Có lẽ liền giấu ở trong chúng ta cũng khó nói. Lúc này, Kirihara Ayaka thấp giọng mở miệng. Ánh mắt nhao nhao từ các trên thân người đảo qua. Số 5 sân bóng toàn viên ở đây. Trừ bỏ Oni Yujiro bên ngoài. Còn lại 11 người. Ai xem ai cũng có thể nghi. Hội nghị đến đây là kết thúc. Về sau, khiêu chiến thi đấu mở ra. Các vị tuyển thủ tự do hành động. Bỗng nhiên, Yukio Kurobe ném câu tiếp theo. Liền quay người rời đi. Bọn người vừa đi, phía dưới hơn 200 người lập tức liền sôi trào. Tràng diện lập tức trở nên ồn ào. Suji Tanegashima nghiền ngẫm nói. Nếu là ta hiện tại hô to một tiếng. No, một ở chỗ này sẽ như thế nào? Không sẽ như thế nào? Người cho là bọn họ đoán không được sao? Tiêu Dạ nhếch miệng, là biết rõ ta có thể là No. Một, cũng không người đến khiêu chiến. So với cái này, ta phải đi cửa chính, nghênh đón một quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.